Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, mệt nhọc thẩm vấn. Hí rất nhanh, trong thành các nơi vang lên đồng dạng ba đạo tiếu gọi tiếng vang. Thủ lĩnh biến sắc mặt. Làm sao chỉ còn dư lại chúng ta 5 người rồi hả? Thật sự có mai phục? Hay là bọn hắn vội vàng không muốn trở về ứng với thủ hạ của chính mình? Không thể không trả lời chính mình. Vậy chỉ có một loại khả năng. Nói, ngươi thấy được cái gì? Thủ lĩnh, ta vừa nhìn thấy trên đất một vũng máu. Thật giống chính là chúng ta người của mình. Không được, đi mau. Thủ lĩnh sắc mặt tái biến. Hướng ngoài thành bay đi. Trong thành, Lý Mục nghe được bốn phía hí. Trên mặt tươi cười, hiện tại phát hiện đã muộn. Thần thức bay ra, rơi vào bốn đạo hí biên bức trên người. Sau đó, Lý Mục hướng về gần nhất biên bức chạy đi. Lúc này, mặt khác ba cái biên bức cũng phát hiện không đúng. Thủ lĩnh không có chuyện gì làm sao sẽ phát sinh hô hoán. Lúc này bỏ lại trong miệng nhân loại. Hướng xa xa bay đi. Bạch, phượng huyết kiếm bay ra. Trên trời lôi điện nổ vang. Một tức sau khi, trong thành ba đạo bóng đen thành dòng máu. Mặt khác hai cái bay ra thành trì. Hai cái hư cảnh thực lực biên bức mà thôi. Lý Mục bóng người hướng ngoài thành đuổi theo. Hiện tại hắn nghi hoặc càng nhiều. Tây Châu làm sao xuất hiện như thế một nhóm biên bức? Chẳng lẽ là thượng cổ đại chiến lưu lại đồ vật? Bị người đào móc ra sống lại. Còn có khác cái khác duyên cớ. Vèo, Lý Mục thân hình hóa thành lôi điện. Rất mau ra hiện tại một đám một biên bức trước mặt. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện màu xanh bóng dáng. Này biên bức sững sờ. Nơi hoang vu không người ở. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đạo nhân loại bóng người. Không được. Có mai phục. Chạm đích bỏ chạy. Thoát được sao? Lý Mục xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Tiện tay vung lên. Biên bức chu vi xuất hiện một tia chớp tạo thành lồng sắt. Này ma ảnh một mặt phiền muộn. Vậy thì trốn không thoát. Má ơi, lúc này khóc lớn lên. Tại sao? Tại sao phải tới đây mới thế giới? Nhân sinh còn chưa có bắt đầu. Cứ như vậy muốn chơi xong sao? Không cam lòng a. Phía thế giới này nhân loại tại sao có thể có cao thủ như vậy? Không phải nói hoang mạc chu vi sẽ không xuất hiện cao thủ sao? Mấy người kia hướng đạo lừa gạt bọn họ. Đáng chết rồi. Nói đi, các ngươi tới tự nơi nào? Làm sao xuất hiện tại này trong hoang mạc? Ngươi là ai? Ngươi làm sao xuất hiện tại này trong hoang mạc? Biên bức đối mặt Lý Mục có hay không sợ sệt? Thần tình trên mặt nhưng một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Trái lại chất vấn. Căn bổn không có đem Lý Mục để vào trong mắt. Hắn cũng nghi hoặc, nơi này làm sao sẽ xuất hiện cao thủ. Thú vị, rất xã hội a. Biết hỏi ngược lại, đây chính là mặt ngươi đối với cường giả thái độ. Lý Mục hơi suy nghĩ. Lồng sắt thu nhỏ, từng đạo lôi điện rơi vào hắc biên bức trên người. Nhân loại các ngươi, nhân loại nhỏ bé, dám bắt nạt các ngươi chủ nhân vĩ đại. Điện lồng sắt bên trong, biên bức giống lớn gọi, còn chủ nhân loại nhỏ bé, ánh kiếm né qua, biên bức một cái móng vuốt bị chặt hạ xuống. À, nhân loại đáng chết, chết tiệt đồ ăn, dĩ nhiên đối với chúng ta ra tay, chờ thánh chủ vì chúng ta báo thù đi. Này biên bức há mồm mắng to, Lý Mục sắc mặt biến thành đen, e sợ đây mới là này quần biên bức đối với nhân loại chân thật thái độ. Đồ ăn, nhân loại vẫn là chuỗi thực vật đấy. Bọn họ đến cùng đến từ nơi nào? Trả lời lời của ta. Lý Mục vung kiếm lại đứt đoạn mất biên bức một cánh tay còn lại. Nhân loại đáng chết. Biên bức tiếp tục mắng. Lý Mục chạm đích bay về phía một cái khác biên bức. Nếu cái này không nói, vậy thì hỏi một chút cái kia. Không vội, nắm lấy một cái khác. Chậm rãi chơi. Hai người. Luôn có một sẽ nói, mấy ngàn dặm ở ngoài, Trung Châu cùng Tây Chu chỗ giao giới một u ám hang động bên trong. Cái kia ma đầu thủ lĩnh cùng rất nhiều biên bức đồng thời đổi chiều ở sơn động dưới đáy. Run lẩy bẩy, thế nào lại gặp cao thủ như vậy? Nhân loại đáng chết, trốn ở chỗ này, hắn nên không phát hiện được đi. Nhìn chằm chằm chu vi, sâu như vậy hầm ngầm bên trong, trừ bọn họ ra bên ngoài, ai có thể sẽ đến sâu như vậy bên trong động đây? Chờ, chờ cái mười mấy năm, cái kia nhân loại đáng chết rời đi, ta lại đi nữa, cũng may là ta phản ứng nhanh, trước một bước rời đi, vui mừng, vẫn là ông trời quan tâm hắn a. Chờ sau khi rời khỏi đây, tuyệt không có thể gióng trống khua chiêng hút nhân loại, trốn đi chậm rãi trưởng thành. Nghĩ tới đây, đầu lĩnh nở nụ cười. Khà khà, ngươi cười cái gì? Bỗng, một đạo thanh âm trong trẻo ở trong động vang lên. Đầu lĩnh ngẩng đầu nhìn lên, xuất hiện trước mặt một đạo bóng người màu xanh. Mấy tức sau, đào tàu thủ lĩnh bị Lý Mục dùng lôi điện lồng sắt kéo trở lại. Sau đó kéo hai cái điện lồng sắt bay về phía trong hoang mạc. Nói đi, các ngươi tới lịch, Lý Mục nói. Lồng sắt trên điện quang theo Lý Mục ngữ khí liên tục biến hóa. Nhân loại nho nhỏ, dám đối với chúng ta bức tộc ra tay. Phẫn nộ, không nghĩ tới bị đồ ăn bắt lại. Thực sự là mất mặt. Nhìn chằm chằm Lý Mục trong ánh mắt tất cả đều là sự thù hận. Chết tiệt một bức tộc, có chút ý nghĩa a. Lý Mục xoa cằm nói, chính là nói chuyện thái độ không tốt. Dứt tiếng, lồng sắt trên điện quang bắn ra bốn phía. Xì xì, tiếp theo một luồng thịt nướng đốt cháy khét vị truyền tới. Nhân loại, đối với chúng ta bức tộc ra tay, nghĩ kỹ hậu quả sao? Thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói, lúc nào, sâu dám đối với bọn họ ra tay. Này thái độ, so với đại gia còn lớn hơn gia. Lý Mục vung kiếm, chém xuống một kiếm đầu lĩnh cánh tay. Nhân loại, người muốn chết. Bạch, hai con lỗ tai hạ xuống. Liền ngươi trên lỗ tai lông dài. Thực sự là buồn nôn. Ánh kiếm hạ xuống, Lý Mục tựa hồ còn không hả giận. Lôi điện nện ở thủ lĩnh trên người. Xì xì mãi đến tận cái tên này điện hôn mê bất tỉnh. Lý Mục mới buông tay. Người nói, các ngươi tới tự nơi nào? Nhân loại, ở không tha chúng ta rời đi, thánh chủ sẽ diệt các ngươi. Thánh chủ, đây là một cái gì thứ đồ hư? Lý Mục nghi ngờ nói, ngươi dám mắng chúng ta thánh chủ. A, Lý Mục vung kiếm, chém này biên bức một cái chân. Sau đó phóng điện, hồi lâu, này biên bức cũng bị Lý Mục dằn vặt hôn mê bất tỉnh. Chưa bao giờ nghĩ tới ta có ngày sẽ trở thành Pikachu. Pizza. Pizza, Pikachu, ngược lại thời gian còn nhiều mà. Xì xì, Lý Mục thả điểm lại sẽ hai người điện tỉnh lại. Nhân loại, chấm ngoặc kép, ta rất đòi hỏi các ngươi người như thế không người. Quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Tay chính là tay vẫn dài ra thành móng vuốt. Mặt khác còn dài hơn cánh. Người chim một, bà ánh kiếm né qua. Biên bức lúc này câm miệng. Mấy ngày sau. Điện lồng sắt hai con biên bức thành hai tia sáng côn. Có bản lĩnh, sẽ giết chúng ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ dựa vào tứ chi phục sinh. Chúng nó đều bị ta đốt không còn. Các ngươi loại này dựa vào tứ chi có thể phục sinh bản lĩnh. Ta là đã gặp, vì lẽ đó, ta đem các ngươi mang vào này trong hoang mạc. Lý Mục nhìn chằm chằm hai cái lưu manh nói. Hai cái xúc sinh đánh ý định gì hắn còn không rõ ràng lắm. Ngươi, chấm ngoặc kép, không vội, chúng ta chậm rãi chơi. Nửa tháng sau, hai cái biên bức chỉ còn dư lại đầu. Nếu là các ngươi thánh chủ môn hạ, tâm sự các ngươi thánh chủ thôi. Không thể, hai người kêu lên, cái gì trò má thánh chủ? Đem các ngươi ném vào đi tìm cái chết. Thánh chủ đây là vì báo thù. Khẳng định không phải là vì các ngươi loại này thủ hạ báo thù. Lý Mục nhìn hai người vẻ mặt, con ngươi đảo một vòng nói, báo thù, chỉ sợ là trước tiêu diệt cái kia ma đầu đi. Thấy hai cái biên bức không nói lời nào, Lý Mục trong lòng sáng tỏ, xem ra trong này có cố sự a. Nói tiếp, ở trong mắt hắn, các ngươi chính là cái giám, nếu như là các ngươi chết ở chỗ này, trong lòng hắn tất nhiên hết sức cao hứng, nhìn, chết chính là hắn thân nhân. Hắn lập tức nghĩ đến báo thù, còn phái các ngươi lại đây chịu chết. Các ngươi nếu không giết ngũ điện hạ, hắn cũng sẽ không phẫn nộ. Ngũ điện hạ cao quý, sinh mạng của các ngươi sẽ không cao quý rồi hả? Lý Mục hỏi ngược lại. Ngũ điện hạ, xem ra là người thánh chủ kia ngũ nhi tử. Quả nhiên, mệt nhọc thẩm vấn vẫn hữu dụng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.